Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 487, Tử Yên tâm sự. Nhà đầu này, tựa hồ có chút miễn cưỡng a. Đem mấy người lễ vật thu vào, Tiêu Nhàn cũng không hề để ý lễ vật nặng nhẹ. Hắn càng thêm để ý lấy được quá trình. Ánh mắt liếc liếc về Đan Thần, thấy nàng kia sắc mặt tái nhợt, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, có vẻ hơi lo âu. Bát phẩm đan dược luyện chế vốn là đối với nàng mà nói có chút khó khăn, lại thêm nó luyện chế vẫn là phục hợp đan, đây độ khó thoáng cái liền lên thăng N cấp bậc A. Hơn nữa, tình huống nàng bây giờ, cư nhiên cũng nhớ đến lợi dụng sinh linh chi diễm, tăng tốc chế thuốc quá trình. Con mẹ nó, đồ đệ có cần hay không mạnh như vậy? Sư phụ của ngươi nhìn thấy dạng này đều cảm giác sợ hãi. Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đi thẳng tới Đan Thần bên người, nhận thấy được nàng thời khắc này trạng thái, không khỏi nhíu mày một cái. Ngươi tình huống bây giờ, luyện chế phục hợp đan sẽ thất bại. Tuy rằng rất thì không muốn đả kích như vậy người khác tự tin, nhưng Tiêu Nhàn không thể không nói, đồ đệ mình không nói, chẳng lẽ còn đi nói đến người khác hay sao? Khục khục, sư phó, nghe vậy, Đan Thần hơi đỏ mặt, khóe miệng cũng là ho ra đỏ tươi vết máu, nhìn qua có chút không ổn. Đan Thần thể chất tuy rằng đặc biệt, nhưng tự thân thể đẳng lực phòng ngự cực kỳ yếu kém. So với cùng đẳng cấp thực lực người mà nói, có thể cũng coi là gầy yếu. Bát phẩm phục hợp đan, đối với thân thể nàng tiêu hao cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi ở một bên nhìn thấy, ta thay ngươi luyện chế. Nhìn thấy Đan Thần dạng này, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, sau đó mở miệng nói. Nghe vậy, Đan Thần mặt liền biến sắc, trầm mặc như trước không nói, trên mặt cố chấp chi sắc đã bán đứng nội tâm nàng ý nghĩ. Nàng muốn một mình luyện chế thành công, mà không phải tại người khác dưới sự giúp đỡ. Cho dù người kia là sư phụ mình, chưa từng thử qua chuyện, mình không bằng thử xem, chỉ sẽ tiếc nuối suốt đời. Tiêu Nhàn, ta hiếm thấy chủ động mở miệng giúp đỡ, thì sẽ không thể cho ta một chút mặt mũi sao? Đây Tiểu Diệp con, thật mẹ nó theo ta. Bất quá nhìn thấy Đan Thần sắc mặt kiên định bộ dáng, Tiêu Nhàn cũng không có cảm thấy tức giận, có một cái dạng này đồ đệ cũng thật không tệ, có kiên trì của mình, có mình suy nghĩ, mà không phải hết thảy đều nghe mình. Người như vậy mới có thể đi lâu dài. Trở về sau đó, mình luyện tập nhiều hơn đi. Hướng về phía Đan Thần nhắc nhở một câu, Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, đi tới Vân Vận và người khác chỗ ở khu khách quý. Nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, mọi người lập tức rối rít chắp tay, trên mặt tràn đầy nụ cười xu nịnh. Đây chính là một vị cửu phẩm luyện dược sư, thân phận so với đấu thánh còn muốn tôn quý, không dám thờ ơ. Đối với mọi người như thế, Tiêu Nhàn chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Thế nào, không để cho các ngươi chờ đi? Sát bên Vân Vận và người khác nằm xuống, Tiêu Nhàn khóe miệng tràn đầy nụ cười, mở miệng trêu ghẹo nói. Tiêu Nhàn, ngươi mới vừa rồi còn thật là uy phong a. Nạp Lan Yên Nhiên cướp trả lời, còn lại trung nữ trên mặt cũng đầy là nụ cười, nhìn về phía Tiêu Nhàn ánh mắt tràn đầy tự hào. Uy phong của ta, ban ngày chỗ nào có thể nhìn thấy, buổi tối lại để cho ngươi kiến thức một chút. Nội tâm âm thầm lẩm bẩm một câu. Tiêu Nhàn cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là có chút hiếu kỳ mà mở miệng nói. Tiếp theo, các ngươi định đi nơi đâu? Hả? Nghe nói như vậy, trung nữ nhất thời nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn đến Tiêu Nhàn. Các nàng không phải muốn đợi tại một cái nha? Làm sao Tiêu Nhàn còn hỏi các nàng chuyện này? Ta là hỏi, các ngươi định đi nơi đâu xem? Nhìn thấy trung nữ kia không đúng thần sắc, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, giải thích, thì ra là như vậy a. Nghe vậy, chúng nữ nhất thời hiểu được, cảm tình là Tiêu Nhàn để bọn hắn lựa chọn đi nơi nào nhìn một chút a. Không nghĩ đến Tiêu Nhàn quan tâm như vậy, cảm thụ của bọn hắn. Chúng nữ nội tâm đều là ấm áp, bắt đầu nhớ tiếp theo mình cùng người khác nên đi nơi nào. Đan tháp tại đây, các nàng cũng đã gặp qua. Tình vẫn các bên này bọn hắn cũng đi qua rồi. Ngược lại thật không có những địa phương khác xong đi. Mà các nàng cũng không muốn tiếp tục đợi tại đan tháp cùng tinh vẫn các. Còn không đi ra ngoài hào hào đi một chút. Tiêu Nhàn, ta nghe nói Trung Châu còn có cái thú vực. Bằng không chúng ta đi nơi đó nhìn một chút đi. Lúc này, Tử Yên trong lúc bất chợt nhảy nhót ra. Trợn mắt nhìn thật to con mắt màu tím, rất là mong đợi hướng về phía Tiêu Nhàn nói ra. Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhất thời trầm mặc, nhìn chằm chằm Tử Yên nhìn 2 giây, sau đó mở miệng nói, ngươi nhớ nhà, đúng không? Nghe vậy, Tử Yên thần sắc cũng là hơi ngưng lại, sắc mặt có vẻ hơi ảm đạm. Thái hư cổ long tộc địa tại thú vực, nàng đã nghe ngóng. Thật vất vả biết rõ mình tộc nhân tung tích, nàng còn là muốn mau mau đến xem. Đặc biệt là, nàng rất nhớ biết mình thân thế. Dù sao nàng lúc trước cho rằng, nàng từ nhỏ đã là cô nhi, may mắn bị Tô Thiên thu dưỡng lớn. Hiện tại có thân thế chính mình tung tích, nội tâm của nàng mong đợi đồng thời, lại có chút xoắn xuýt. Nhìn thấy chúng nữ đều nhìn về nàng. Tử Yên thẫn thờ địa gật gật cái đầu nhỏ, sau đó tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì tựa như, ngẩng đầu lên tràn đầy kiên định mở miệng nói, ta muốn hỏi một chút bọn hắn, tại sao phải vứt bỏ ta? Vừa nói, Tử Yên trên mặt tràn đầy căm giận chi sắc, nhưng ánh mắt lại là phiếm hồng, đáy mắt sâu bên trong, ngoại trừ mong đợi còn mang theo nồng nặc thấp thỏm, Tiêu Nhàn. Vậy chúng ta liền đi thú vực xem một chút đi. Nhìn thấy Tử Yên như thế, Tiểu Y Tiên và người khác đều có chút đau lòng. Tiểu Y Tiên sờ một cái Tử Yên đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Nhàn đề nghị. Còn lại trung nữ cũng là trợn to hai mắt, một bộ người không đáp ứng ngươi sẽ biết tay bộ dạng, làm cho Tiêu Nhàn mặt sạm lại. Không phải là muốn cái hài tử nha. Chuyện này chẳng lẽ các ngươi đều tại ta sao? Ngươi là tính toán đi gặp người bộ tộc của ngươi? Hay là đi thấy phụ thân ngươi? Tiêu Nhàn trực tiếp trợn mắt nhìn chúng nữ một cái. Một bộ buổi tối muốn chào các ngươi nhìn bộ dạng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tử Yên. Không khỏi mở miệng nói. Đây khác nhau ở chỗ nào sao? Nghe vậy, Tử Yên mắt to tràn đầy nghi hoặc. Không khỏi mở miệng nói, nếu ngươi thấy người bộ tộc của ngươi, chúng ta liền đi thú vực. Nếu ngươi thấy phụ thân ngươi, chúng ta liền đi Già Nam học viện. Tiêu Nhàn thẳng thắn mà mở miệng nói, Tiêu Nhàn, ngươi nói là Tô Thiên phụ thân tại Già Nam học viện. Chẳng lẽ Tử Yên có phụ thân là Tô Thiên đại trưởng lão hoặc là viện trưởng? Nghe nói như vậy, Tiểu Y Tiên sợ hết hồn. Kìm lòng không được mà kinh hô, còn lại trung nữ cùng Tử Yên, cũng đầy là ngạc nhiên nhìn thấy hắn. Tiêu Nhàn, các ngươi Quỳnh Giao phim truyền hình có phải hay không thấy nhiều rồi? Phụ thân nàng tại Già Nam học viện dưới đất, Tiêu Nhàn bất đắc dĩ giải thích. Cái gì? Nghe nói như vậy, Tử Yên cảm giác đầu nhất mộng, đột nhiên thân thể vô cùng suy yếu. Phảng phất mất hồn một loại ngã xuống, trên mặt tràn đầy bi thương chi sắc. Không gì, về sau chúng ta chính là tỷ tỷ của ngươi. Nhìn thấy Tử Yên dạng này, Tiên Nhi đỡ một cái rồi Tử Yên, có chút đau lòng, liền vội vàng an ủi. Tiêu Nhàn, có thể nói cho ta, các ngươi đem ban nãy ta ý tứ lý giải thành cái gì sao? Tử Yên phụ thân lại không có chết. Chẳng qua chỉ là bị phong ấn. Các ngươi kích động như vậy làm cái gì? Tiêu Nhàn nhả ra tâm sư nói. Ngũ nữ, Tử Yên, thật không có chết.